nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 186. Toàn bộ nữ chính 1, Liêu Đình Nhạn cảm giác có người đang ôn nhu gọi mình. Nàng mở mắt ra liền nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng tú lệ. Chị gái, cô là ai? Cô Tình, cảm giác có khỏe không? Chị gái ngữ khí ôn nhu, nhìn tựa như người tốt, có loại khí chất làm người ta an tâm. Nhưng khi Liêu Đình Nhạn xem đến cảnh sắc chung quanh, vẫn sợ ngây người, chung quanh một mảnh trắng xóa, nhìn không thấy biên giới, khắp nơi trên dưới đều là màu trắng, phẳng phất như một cái vector trống trong không gian. Sao lại thế này, đều xuyên qua một lần, chẳng lẽ đây là lại xuyên nữa? Nàng làm hoàng hậu thật tốt, sao lại xuyên rồi? Nếu nàng mất tích, Tư Mã làm nũng khẳng định sẽ làm chết rất nhiều người. Các cung nữ đưa nàng đi ngủ tối hôm qua, còn có các vệ binh hộ vệ cung đình. Liêu Đình Nhạn sầu lo mà gặm móng tay mình. Cô trước đừng lo lắng, nơi này chỉ có mấy chúng ta, có lẽ đám người tỉnh hết thì sẽ biết là tình huống thế nào, chị gái lại nói. Liêu Đình Nhạn lúc này mới chú ý đến chung quanh, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm, còn có vài em gái, một là chị gái nhỏ ôn nhu đánh thức nàng. Mặc áo ngoài vàng nhạt cùng váy mã diện, nhìn qua giống vợ người ta, một là cô gái nhỏ xinh ngồi ở trên cây búa thật lớn. Mặc váy lụa bạch lăng và ủng trắng nhỏ, đang ôm đầu phi thường sốt ruột. Một cô gái mặc váy ngủ đai đeo màu trắng, tóc đen dài thẳng tắp, nhìn qua thanh thuần lại mặc danh quỷ khí dày đặc. Một phụ nữ mặc quần tây, biểu tình lãnh đạm, trên người có loại hơi thở của nhân sĩ thành công, đang cầm di động không ngừng. Đùa nghịch, mái nhăn đến lợi hại. Còn có em gái mặc áo thun rộng rãi, lộ ra một đoạn cánh tay đầy hình xăm, cũng cầm di động, bất quá nàng đang chơi trò chơi rắn tham ăn cài trên máy. Cuối cùng một người còn chưa tỉnh, nằm ở bên cạnh nàng, mặc một thân áo gấm dày da tựa dân tộc thiểu số, trên eo còn đeo hai thanh chủy thủ nạm đá quý. Thêm cả nàng, tổng cộng 7 người, Liêu Đình Nhạn càng ngày càng không rõ, hiện nay cái tình huống này là thế nào. Bọn họ 7 người, mặc y phục bất đồng, có hiện đại, có cổ đại, duy nhất tương đồng chính là giới tính. Chị gái vừa đánh thức nàng lại đi tới bên em gái còn đang nằm. Xem xét một phen rồi nói, cô ấy hẳn là sắp tỉnh, quả nhiên, một người cuối cùng cũng thực nhanh tỉnh lại. Em gái mới tỉnh lại hiển nhiên càng không biết làm sao đối diện tình huống này. Nhưng nàng vẫn nhanh chóng ức chế cảm xúc hoảng loạn, bình tĩnh xuống, bắt đầu quan sát những người khác. Nếu tất cả mọi người đã tỉnh, không bằng quen biết nhau một chút đi. Có lẽ có thể tìm được biện pháp rời khỏi nơi này, chị gái dịu dàng có ngữ khí phi thường nhu hòa. Người còn lại ở đây đều nhìn nàng một cái, tuy rằng ăn mặc bất đồng, nhưng tựa hồ tính tình mọi người đều không tồi. Liêu Đình Nhạn nhìn áo mùa xuân trên người mình là Tú Xuân Viện mới vừa chế, nói. Tôi tên là Liêu Đình Nhạn, là, hoàng hậu, hiện tại chức nghiệp của nàng xác thật chính là hoàng hậu. Em gái đeo chủy thủ tỉnh lại cuối cùng nhìn nàng một cái, nói tiếp. Ta tên là Ân Như Hứa, từng là công chúa Ân Quốc, vương hậu bộ tộc Ô Đồ. Vị phu nhân này có từng nghe nói đến Ân Quốc và bộ tộc Ô Đồ? Liêu Đình Nhạn lắc đầu, vương của triều đại tôi họ Tư Mã. Chưa từng nghe nói Ân Quốc và bộ tộc Ô Đồ, em gái xăm cánh tay vẫn luôn chơi rắn tham ăn bỗng. Nhiên cười rộ lên, sao lại có hai hoàng hậu, nghe thật là lợi hại, nơi này sẽ không phải còn có công chúa đi. Thiếu nữ áo trắng ngồi ở trên cây búa hơi xấu hổ mà sờ sờ cái mũi. Công chúa Long tộc có tính không? Tôi là Bạch Lăng, lúc trước là người, hiện là rồng, em gái xăm cánh tay. Ngoặc kép, rồng, chờ đã, trên thế giới còn rồng chân thật tồn tại sao? Chị gái mặc quần tây buông di động, cái chỗ cổ quái này đã đủ kỳ quái. Có rồng cũng không có gì, tôi là Khương Vũ Triều, là giám đốc công ty, nàng hơi ngừng lại, nếu muốn nói có cái gì không bình thường. Đại khái tôi từng xuyên qua một lần, từng làm vương phi, em gái xăm cánh tay ngó trái ngó phải. Lộ ra biểu tình nghiêm nghị kính nể, Vậy, thật là tàng long ngọa hổ. Chư vị thất kính, tôi là Quách Nhung, tuy rằng từng xuyên qua, nhưng vẫn là một người thường. Ở trong nhà chơi trò chơi thôi, giữ lại thiếu nữ váy trắng vẫn luôn không nói chuyện. Buồn bã nói, Tân Tiểu Lộ, là người, Liêu Đình Nhạn bổ sung. Tôi cũng xuyên qua, lại xem chị gái ôn nhu bên cạnh. Vậy chị gái này thế nào? Chị gái cười cười, xin lỗi, đã quên tự giới thiệu. Tôi là Đường Lê, chỉ là một nữ đầu bếp. Tôi cũng xuyên đến một thế giới khác, ân như hứa mang chủy thủ cái hiểu cái không. Xin hỏi chư vị, xuyên qua, là cái gì? 6 người còn lại đều nhìn nàng, còn chưa trả lời. Trước mắt các nàng một mảnh thế giới hư không bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Ân như hứa lập tức đè chủy thủ bên hông mình. Đường Lê đứng lên nhìn bốn phía. Liêu Đình Nhạn phản xạ có điều kiện bắt được tay áo của chị gái Đường Lê bên cạnh. Em gái xăm cánh tay Quách Nhung cùng cô gái quần tây Khương Vũ Triều đều buông di động. Lộ ra thần sắc cảnh giác. Bạch Lăng tự xưng là rồng trắng nhỏ cầm cây búa thật lớn bên cạnh. Đứng ở phía trước mọi người, thuận tiện kéo em gái váy trắng tóc đen Tân Tiểu Lộ văn tĩnh nhất kia ra phía sau. Tích, hoan nghênh đi vào thế giới kỳ dị, một sinh vật cả người màu xanh. Phảng phất như một hoa gia thái thành tinh xuất hiện ở trước mặt mấy người. Dùng thanh âm máy móc nói, bởi vì nguyên nhân nào đó, các cô từ thế giới nguyên bản bị triệu hoán tới đây. Nếu muốn trở lại, cần thiết phải giết chết đại ma vương Lục Bá Thiên trong lâu đài, em gái xăm cánh tay Quách Nhung. Thứ cho tôi nói thẳng, boss này tên thật sự thổ bạo. Khụ, đây không phải trọng điểm là các cô cần phải thông qua trạm kiểm soát. Đánh bại đại ma vương, mới có thể trở về. Các cô hẳn là đều muốn trở về đi, Đường Lê đầu tiên gật gật đầu. Xác thật. Tôi đã hứa với bọn nhỏ buổi sáng phải làm bánh bao nhân trứng sữa thật ngon. Cũng không thể nuốt lời. Hy vọng còn có thể kịp bữa ăn buổi sáng đó, Liêu Đình Nhạn. Chị gái này thật khó lường. Lúc nào rồi còn nghĩ làm bữa sáng cho con, không hổ là vợ người ta. Đúng vậy, tôi cũng muốn mau chóng trở về. Nếu không sẽ phát sinh chuyện đáng sợ, Liêu Đình Nhạn hiện tại cũng đang lo lắng hoạn quan. Cung nữ trong cung cùng với các đại thần trên triều đình. Tư Mã làm nũng phát bệnh lên chính là sẽ giết người lung tung. Em gái rồng nhỏ càng nghiêm túc đã có chút ngưng trọng. Tôi cũng muốn nhanh trở về. Nếu không toàn bộ thế giới đều phải chết rồi. Khờ phê trong nhà tôi kia sẽ ăn hết tất cả đồ vật. Mấy người khác đều nhìn nàng, không quá hiểu rõ khờ phê nhà nàng kia sẽ ăn hết tất cả đồ vật là... Cái loại thao tác gì? Em gái quần tây xoái khí Khương Vũ Triều lại nhìn di động của mình. Tôi cũng muốn nhanh chóng trở về, thật vất vả tôi và Kaka đều có ngày nghỉ. Tôi muốn cùng anh ấy đi du lịch Tân Tiểu Lộ văn tĩnh nhìn nàng một cái. Tôi cũng muốn cùng Kaka đi du lịch, không thể chậm trễ nữa, em gái hổ báo xăm cánh tay nhấc tay. Lên! Buổi tối 8 giờ băng hội tôi có hoạt động, không thể vắng mặt ân như hứa yên lặng gật đầu. Mau chóng trở về, nếu không, bóc đột khẳng định sẽ thực lo lắng. Bọn trẻ cũng sẽ lo lắng. Hoa gia thái màu xanh vừa lòng mà một tiếng. Không tồi, như vậy các cô phải cố lên, hiện tại bắt đầu qua cửa. Cửa thứ nhất, xông ra khỏi thành tang thi. Nhân tiện nhắc đến, trước khi xông ra khỏi thành tang thi. Các cô phải tìm được vật trang sức chuyên trúc của mỗi người. Mang theo vật trang sức cùng rời đi, nếu không đều tính là thất bại. Theo hoa gia thái biến mất, thế giới trước mắt các nàng chợt biến hóa từ dưới chân bắt đầu, mở rộng ra bên ngoài, lập tức biến thành một thành thị thật sự. Trong thành thị, các tang thi qua lại cũng thực sống đống, nhìn qua là vừa biến thành tang thi không lâu. Các nàng trực tiếp xuất hiện ở trên đường cái, ở một ngã tư đường, giảm sóc cũng không có đã phải trực diện gặp tang thi. Trừ rồng trắng Bạch Lăng và Tân Tiểu Lộ trước sau không có biểu tình gì. Những người khác mặt mũi trắng bệch, Bạch Lăng vung cây búa một phen, đảo một vòng, đập bay tất cả các tang thi vây lại đây. Bởi vì sức lực quá lớn, tang thi văng ra ngoài đều trở thành một bãi bùn. một mảnh lặng im, tất cả mọi người đều bị long nữ nhìn qua tiểu xảo đáng yêu lại bạo lực đến thế mà kinh ngạc. Bạch Lăng thu cây búa mắng, MMP, pháp lực dùng không ra, chỉ có sức lực vẫn còn. Nhanh, chúng ta không thể tiếp tục ở chỗ này, cần tìm nơi an toàn dàn xếp trước, Khương Vũ Triều hô hấp hơi hấp tấp nói. Bạch Lăng, đi bên kia tang thì ít được, tôi biết rồi, Tiểu Lộ, Đình Nhạn còn ân như hứa, các cô đuổi theo, cẩn thận chút, 7 người được Bạch Lăng mở đường. Thành công thoát khỏi tang thi đi theo phía sau, vào một đường phố hơi an tĩnh hơn, chui vào tiệm cà phê, trong tiệm tương đối sạch sẽ, cũng không có tang thi, mấy người đều tự tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Ân Như Hứa nắm chặt chủy thủ của mình, khó hiểu hỏi, những cái đó, các cô gọi là tang thi, không biết là quái vật gì? Cảnh sắc chung quanh là cái gì? Còn có những thứ này? Ta chưa bao giờ gặp ở chỗ này, chỉ có Ân Như Hứa là hoàn toàn không có kiến thức về cuộc sống của người hiện đại. Quách Nhung xăm cánh tay ngồi ở bên cạnh nàng, giải thích, cái đó a, chính là người sống bị virus, sau đó biến thành hoạt tử nhân, nếu như bị bọn họ cắn, sẽ trở thành thứ giống như vậy. Chung quanh những thứ này cô chưa từng thấy đi, bình thường, tôi nói cho cô, qua một lát. Khương Vũ Triều nhìn quanh mọi người, hỏi, hoa gia thái xanh lè nói đó, các cô tin tưởng sao? Mặc kệ có tin hay không, xem ra chúng ta chỉ có thể làm theo hắn nói, Đường Lê nói. Khương Vũ Triều nhíu chặt mày, nhưng mà, hoa gia thái nói, vật trang sức là có ý tứ gì? Quách Nhung, bình thường trong trò chơi đều có dẫn đường, có lẽ nó ở bên cạnh. Chúng ta thử hỏi một chút xem nó còn tin tức khác có thể nói hay không. Nàng nói xong liền bắt đầu gọi, nhưng Hoa Gia Thái không hề phản ứng. Được rồi, xem ra chỉ có thể là tự chúng ta tìm đáp án, Liêu Đình Nhạn dựa vào một bên thở hổn hển. Tôi cảm thấy chúng ta hẳn là tìm nhiều chỗ hơn, nếu muốn tìm đồ vật, gặp được khẳng định sẽ có phản ứng không bình thường, Bạch Lăng ngồi ở bên cạnh nàng. Nghe vậy gật gật đầu, tôi cũng cảm giác là cái dạng này lạc, khẳng định là đồ vật gì không bình thường, nàng nhìn Liêu Đình Nhạn thở dốc. Vỗ vỗ lưng nàng, có mệt như vậy sao? Thể lực của cô không được nga, Liêu Đình Nhạn xua xua tay. Đừng nói nữa, làm hoàng hậu sinh hoạt thực hủ bại, bị hoàng đế dưỡng thành bộ dáng tư chi không cần thế này, Đường Lê bỗng nhiên đứng lên. Động tác của nàng quá đột nhiên. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng, chỉ thấy nàng thẳng tắp nhìn cửa hàng khác ở đối diện. Đó là cửa hàng mỹ nghệ, bên trong tủ kính lớn bày một ít sản phẩm mơ siêu, làm sao vậy? Đường Lê, tôi cảm thấy, tôi biết vật trang sức là có ý tứ gì, Đường Lê bỗng nhiên cười rộ lên. Bạch Lăng, phiền toái cô, chúng ta đi cửa hàng mỹ nghệ đối diện kia, mấy người đều cùng nhau theo đi. Cũng may trên phố này tang thi không nhiều lắm, mấy người thực nhanh vào trong tiệm, Đường Lê đi thẳng đến tủ kính, cầm lấy một thanh trường đao màu đen trên giá, sau đó, gỡ xuống một con búp bê treo trên trường đao, đó là con búp bê vải lớn bằng bàn tay, hai mắt như hạt đậu, phi thường đáng yêu, ăn mặc giống một kiếm khách lãnh khốc, chúc mừng Đường Lê, được vật trang sức tốn nô, nhân một theo một tiếng hệ thống nhắc nhở. Người nhỏ tốn nô trong tay Đường Lê bỗng nhiên giật giật. Chậm chậm đứng lên ở nàng trong tay. Chớp chớp mắt đậu đen. Vươn tay với nàng. Đường Lê ghé sát vào hắn. Bị ngón tay nho nhỏ của búp bê cọ cọ gương mặt. Tựa hồ hắn không thể nói chuyện. Ta không việc gì. Chàng không cần lo lắng. Thanh âm Đường Lê vốn ôn hòa. Lúc này càng là ôn nhu thành nước. Dùng mặt cọ cọ búp bê tốn nô trong tay. Tốn nô như vậy thật đáng yêu, đây là vật trang sức của chúng ta sẽ không phải cũng là loại người nhỏ này. Đường Lê cầm búp bê tốn nô, giới thiệu với mọi người. Đây là phu quân của tôi, tên là tốn nô, là một đao khách lúc nàng nói chuyện. Búp bê tốn nô đứng ở trong tay nàng, ôm ngón cái của nàng, bộ dáng phi thường an tĩnh, vẫn luôn biểu hiện bình tĩnh. Khương Vũ Triều bỗng nhiên siết siết nắm tay. Trong mắt có ánh sáng hưng phấn, Tôi cũng muốn mau chóng tìm được vật trang sức của tôi. Nếu không đoán sai, vật trang sức của tôi hẳn là Thiếu Nguyên ca ca. Quách Nhung phụt một tiếng cười ra. Người chị em, đôi mắt của cô tràn ngập là cô muốn nhanh chóng vuốt ve búp bê đáng yêu Tân Tiểu Lộ Văn Tĩnh bỗng. Nhiên mở miệng, ca ca sữa bò, Liêu Đình Nhạn một trưởng bưng kín mặt. Búp bê Tư Mã làm nũng. Xì Ân Như Hứa đầy mặt suy tư. Nếu như thế này, Bóc Đột, sẽ ở nơi nào? Xem ra tất cả mọi người đều biết là cái dạng búp bê gì. Chúng ta đây hiện tại có thể ngẫm lại búp bê của từng người sẽ ở nơi nào, Đường Lê nâng búp bê Tốn. Nô, ngón tay vô ý thức vuốt bụng nó. Tốn nô là đao khách, cây đao này rất giống đao chàng thường dùng, cho nên chàng ở trong cửa hàng mỹ nghệ này. Từng búp bê của các cô có đặc điểm gì sao? Nhất định là sẽ có liên quan. Hết chương.